Chàng rể chiến thần, chương 2629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2629. Bách Lý Yến cũng tung ra một cú đấm. Hai nắm đấm va vào nhau, giống như bom hạt nhân nổ tung. Khí thế võ thuật đáng sợ càn quét khắp xung quanh. Ầm ầm ầm, chỉ thấy mặt đất dưới chân hai người trong nháy mắt nứt toác. Cuộc chiến của hai cao thủ siêu phàm bát cảnh không ngờ lại kinh khủng như vậy. Những cao thủ dưới siêu phàm cảnh, trong khí thế bùng phát của hai cao thủ siêu phàm cảnh như bị đánh một đòn nặng nề. Lần lượt bay ra ngoài, Phùng Hoàng quát to, chấm, tất cả mọi người, lập tức lui ra khỏi hoàng tộc họ Phùng ngay. Phùng Chí Viễn dường như nổi điên, điên cuồng tấn công mà không cần cân nhắc đến hậu quả. Bách Lý Yến là một cao thủ siêu phàm bát cảnh chính hiệu, lúc này mơ hồ chiếm thế thượng phong khi đối diện với một người nhờ tử đan để nâng cao thực lên siêu phàm bát cảnh như Phùng Chí Viễn. Chỉ là Phùng Chí Viễn bất chấp hậu quả, điên cuồng tấn công như thế khiến lão ta cũng hơi luống cuống. Còn về Mã Siêu lúc này ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Khuôn mặt vặn vẹo kia của anh ta bỗng nhìn Phùng Hoàng khàn giọng nói. Ông cứ trơ mắt nhìn con trai và cháu trai mình chết không chỗ chôn như vậy sao? Phùng Hoàng cau mày, lạnh giọng nói. Cháu có biết hai đứa đang làm gì không? Một khi Bách Lý Yến chết ở hoàng tộc họ Phùng, thì hoàng tộc họ Phùng sẽ hứng chịu lửa giận của gia tộc Bách Lý. Bất kể một gia tộc cổ võ nào dù là yếu nhất cũng dễ dàng lật đổ hoàng tộc họ Phùng của chúng ta. Bố con các người điên rồi. Bị thù hận che mờ mắt. Các người làm như vậy chỉ khiến hoàng tộc họ Phùng gặp tai vạ ngập đầu mà thôi. Mã Siêu cười nhạo, gia tộc vô tình như vậy, bỏ đi thì có làm sao? Bắt đầu từ hôm nay, Mã Siêu tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với hoàng tộc họ Phùng nữa. Vẻ mặt Mã Siêu vô cảm nói, đã đến nông nỗi này rồi mà Phùng Hoàng với tư cách là cao thủ siêu phàm bát cảnh duy nhất của hoàng tộc họ Phùng lại không hề muốn ra tay với Bách Lý Yến, điều này khiến Mã Siêu hoàn toàn thất vọng với hoàng tộc họ Phùng. Cháu nói cái gì? Phùng Hoàng nghe xong Mã Siêu nói, vẻ mặt giận dữ, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, cảm nhận được áp lực võ thuật toát ra từ trên người Phùng Hoàng. Nhưng Mã Siêu vẫn không sợ hãi chút nào, hờ hững nhìn chằm chằm Phùng Hoàng nói, tôi nói bắt đầu từ hôm nay tôi và hoàng tộc họ Phùng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Phùng Hoàng khẽ quát, cháu muốn chết. Lúc này hai cao thủ siêu phàm lục cảnh theo sau lưng Phùng Hoàng, vẻ mặt ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm Mã Siêu. Dường như chỉ cần Phùng Hoàng ra lệnh bọn họ sẽ giết Mã Siêu ngay lập tức. Trong hoàng tộc họ Phùng, tất cả cao thủ dưới siêu phàm cảnh đều đã rời đi hết. Những người còn ở lại đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Phùng Chí Ngạo thấy vậy, nhất thời hốt hoảng vội vàng bước lên nói, Phụ Hoàng, xin người bớt giận, dù gì Mã Siêu cũng là người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng. Không biết tại sao Phùng Chí Ngạo vốn ngập tràn căm ghét hai bố con Mã Siêu thế mà lúc này ngay cả bản thân ông ta cũng không ngờ mình sẽ cầu xin cho Mã Siêu, có lẽ vì biết mục đích thật sự của Phùng Chí Viễn không phải là muốn tranh giành quyền thế của hoàng tộc họ Phùng với ông ta. Cách chương.